Ngạo Thế Đan Thần, chương 2644, Tà Long Thánh Vương. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nghe thấy lời này, không khỏi nở nụ cười. Bọn họ là làm thế nào đến ta độc chết những thần hoang đó sứ giả? Hoàng Cầm Thiên làm một cái bấm chỉ đoán mệnh động tác, nói ra. Bọn họ tìm bất tử thần tộc toán, là những kia tà ác bất tử thần tộc ta nhưng là thật bất tử thần tộc. Bọn họ làm sao không tính toán ta đã trở về không có? Trầm Tường nói ra, đừng nói bọn họ ta hiện tại đều coi không ra, lần trước là Liên Phi cùng Hứa Du Tình này nguyền rùa ma nữ liên thủ mới coi như ra ngươi ở cái kia cái gì nguyên thủy chi địa. Hoàng Cầm Thiên nói ra, này thật là chuyện lạ, tại sao đột nhiên coi không ra cơ chứ? Trầm Tường cảm thấy khả năng này là bởi vì hắn càng ngày càng mạnh duyên cớ. Hoàng Cầm Thiên bọn họ mặc dù biết Trầm Tường bước vào đạo tôn cảnh, nhưng cũng không rõ ràng Trầm Tường trong cơ thể loại kia khủng bố tình huống, cũng chỉ có Trầm Tường chính mình rõ ràng nhất là chuyện gì xảy ra. Long Cửu Tiêu cười lạnh nói. Các người những thiên hoàng đó thánh tử chết rồi đáng đời, các ngươi có loại lại tuyển ra đến mấy cái ta cũng như thế giết chết bọn họ, các ngươi những ngày qua hoàng thế gia tuyệt tử tuyệt tôn tốt nhất. Kim Ân cười ha ha. Không sai, chúng ta xác thực tuyển ra mấy cái thiên hoàng thánh tử. Vì lẽ đó tới tìm các ngươi tiểu quỷ đến luyện tay nghề một chút, nghe nói các ngươi nơi này tiểu quỷ cũng đều ngứa tay đến mức rất, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không từ chối đi. Thiên hoàng thánh tử cách một quãng thời gian mới có thể tuyển, hơn nữa một lần chỉ có thể một cái, sau đó thiên đạo thần chủ dưới sự giúp đỡ, có thể tuyển hai cái, hiện tại lại trong thời gian ngắn tuyển mấy cái, hiển nhiên là thiên đạo thần chủ lại phát công. Đều là đạo tôn cảnh sao? Không phải nói ta không có hứng thú. Mục Thiến Hương nói ra, đương nhiên là đạo tôn cảnh, ngươi là Trầm Tường nghĩa muội đi, thực lực hẳn là rất tốt, ngươi đồng ý xuất chiến. Kim Ân thâm trầm cười nói, đương nhiên đồng ý, Mục Thiến Hương đã không thể chờ đợi được nữa muốn ra tay rồi. Thiến Hương, chú ý một điểm, đừng bị thương. Long Cửu Tiêu cũng chỉ là căn dặn một tiếng, sau đó bọn họ đồng thời lùi về sau trả bố cái kế tiếp kết giới. Kết oánh nhìn chung quanh cũng không có nhìn thấy Trầm Tường, nàng khẽ cau mày, nàng cho rằng Trầm Tường sẽ đến. Lãnh U Lan đã biết Trầm Tường trở về, nàng cũng ở hết nhìn đông tới nhìn tây, trả trong bóng tối cho Tuyết Oánh truyền âm hỏi dò, Tuyết Oánh cũng không biết Trầm Tường hiện tại ở nơi nào. Mục Thiến Hương lúc này đã cùng cái kia thiên hoang thánh tử đánh lên. Nhỏ Hương sử dụng lại là thí thần kiếm pháp, rất lợi hại mà. Trầm Tường cao mày nói, này không phải cần thí thần kiếm ý truyền thừa có khả năng sử dụng sao? Đó là Vương Cần Thi sử dụng bí thuật truyền cho nàng, này cũng không phải vấn đề gì, nói đi nói lại, nhỏ Hương nắm giữ được tốt vô cùng. Nguyệt Nhi nói ra, lúc này nàng cũng nhìn hoa cả mắt. Tiểu quỷ, ngươi không lên sao? Loại này ra hỏa ngươi nên có thể đánh thắng đi. Hoàng Cầm Thiên nói ra, loại này ra hỏa ta một cái đầu ngón tay cũng có thể giết chết. Trầm Tường khẽ mỉm cười, đừng khoác lác nha, này tốt xấu cũng là thiên hoang thánh tử, huyền môn mở độ rất lớn. Nguyệt Nhi nói ra, hơn nữa bọn họ còn có cái kia cái gì truyền thừa thiên hoang lực lượng, đó mới là đáng sợ nhất, loại này bước vào đạo tôn thiên hoang con cháu, ngay cả cha ta cũng không dám coi khinh. Góc truyện audio.com, Trầm Tường lúc này quan sát chiến đấu, cũng đã nhìn ra cái kia thiên hoang thánh tử thực lực ở trong mắt hắn nhưng là rất yếu, hắn cảm giác mình chỉ cần dùng nguyên thủy đạo lực trực tiếp sử dụng hàng ma kính cùng huyền cương chỉ cũng có thể giết chết. Nếu như Trầm Tường vượt qua mấy chục năm, Nguyệt Nhi cùng Hoàng Cầm Thiên chả cảm thấy khá là có thể tin, nhưng Trầm Tường ở nguyên thủy chi địa cũng chỉ là mấy tháng mà thôi, nếu muốn thuấn sát đạo tôn, vậy ít nhất yếu đạo thần tu vi. Trầm Tường vừa nãy cũng nói mình mới vừa bước vào đạo tôn cảnh. Mục Thiến Hương tuy rằng sử dụng thí thần kiếm pháp nhưng cũng chiếm không tới thượng phong, thiên hoang thế gia gốc gác vẫn là rất dày, hơn nữa có cường hãn đạo lực thông qua mở độ rất lớn huyền môn, vì lẽ đó cách rất mạnh. Mục Thiến Hương kiếm pháp tuy rằng sắc bén, nhưng rất khó thương tổn được đối phương, có mấy lần cơ hội cũng đều là bởi vì lực lượng không đủ mạnh, không cách nào phá mở đối phương phòng ngự. Trải qua một phen phấn khởi chiến đấu, Mục Thiến Hương cuối cùng cũng coi như đem đối phương đánh cho thổ huyết, mà chính nàng cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt hơi bạch, hiển nhiên là bị đối phương khiến dùng sức mạnh phản chấn mà thương. Kim Ân không nghĩ tới Mục Thiến Hương cô gái này lưu hạng người lại mạnh như vậy, cùng ông trời của bọn hắn hoang thánh tử đánh cho không phân cao thấp, hắn vội vã để ngày đó hoang thánh tử trở về, hắn lo lắng bi kịch tái diễn, thiên hoang thánh tử lại bị giết chết. Lần này ta đến, Hoắc Lân đột nhiên đi ra, làm nóng người, hắn nhưng là địa tâm thần thú, cũng là trời sinh huyền môn mở độ rất lớn. Đối phương thiên hoang thế gia cũng không biết Hoắc Lân lai lịch, chỉ biết là Trầm Tường huynh đệ tốt, bởi vì hắn thường thường gọi Trầm Tường vì là đại ca. Thiên Hoàng Thế Gia lại phái ra một cái khác Thiên Hoàng Thánh Tử, ngày này Hoàng Thánh Tử xem ra so với trước cái kia cao lớn hơn nhiều lắm, chỉ có điều không mấy lần, cũng bị Hoắc Lân hỏa quyền thôn phệ thiêu đến cả người cháy đen, cánh tay càng bị Hoắc Lân cuồng bạo hỏa quyền chấn động nát. Địa tâm thần thú quả nhiên cường nha, Hoàng Cầm Thiên thở dài nói, suýt chút nữa liền đem tên kia giết chết. Đối phương Thiên Hoàng Thánh Tử cũng là chạy trốn nhanh, bằng không nhất định sẽ bị Hoắc Lân chém giết. Kim Ân sắc mặt rất khó nhìn, người của đối phương một cái so với một cái mạnh, trước tuy rằng cùng Mục Thiến Hương đánh ngang, nhưng bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nếu là tiếp tục đánh nhau, bọn họ bên kia nhất định sẽ chết một cái. Thiên Hoàng Thánh Tử còn có ba cái, nhưng Kim Ân cũng không dám lại phái ra đến, hắn lo lắng sẽ có tử vong, hắn cũng đánh giá thấp Cửu Tiêu Long Thành thực lực. Đều là tiểu quỷ đến đánh, này không tốt lắm, nếu không chúng ta lão gia hỏa này cũng đã tới mấy chiêu, làm sao? Kim Ân cười nói, thiên tà thế giới bên này đột nhiên đi ra một tên hắc y mặt lạnh nam tử, cảm thụ trên người hắn luồng khí tức kia, Trầm Tường liền cảm thấy có chút quen thuộc. Long Sương Như cùng Long Tuệ San liếc mắt nhìn nhau, Long Sương Như đối với Long Tuệ San gật gật đầu, ra hiệu làm cho nàng ra tay, mà Long Tuệ San vừa mới đi ra đi, Long Cửu Tiêu lại đột nhiên ngăn cản hắn, trầm giọng nói. Ngươi không phải cái tên này đối thủ, hắn nhưng là đạo tôn 10 tầng, hơn nữa còn là Tà Long Đế nhất hệ, xem huyết mạch của hắn, hẳn là Tà Long Đế huynh đệ. Góc truyện audio.com, nam tử mặc áo đen kia lãnh đạm nở nụ cười, Long Cửu Tiêu, lẽ nào ngươi muốn ra tay hay sao? Long Cửu Tiêu nhưng là nơi này người quản lý, ở hắn quản lý bên dưới Cửu Tiêu Long Thành phát triển được rất tốt, nếu là hắn bị thương, đôi kia Cửu Tiêu Long Thành nhất định sẽ có nhất định xung kích. Ta đến, Trầm Tường mang theo Nguyệt Nhi Thuấn Di qua, xuất hiện ở Long Cửu Tiêu bên cạnh. Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, mọi người đều kinh, bọn họ đều đối với Trầm Tường trở về cảm thấy cao hứng, nhưng Trầm Tường muốn xuất chiến như thế cường Tà Long, điều này làm cho bọn họ đều rất kinh ngạc. Trầm Tường, Kim Ân biến sắc mặt hô, ngươi là ai, ngươi làm sao nhận ra ta? Trầm Tường khẽ mỉm cười, tuy rằng ta không nhận ra ngươi, nhưng ta lại biết ngươi là Thiên Hoàng Thế Gia, ngươi cũng là chán sống sao? Tà Long Thánh Vương, đây chính là Trầm Tường. Hắn hẳn là bị đánh vào thiên tà thâm nguyên, nhưng không nghĩ tới nhưng có thể tới. Kim Ân nói ra, Tà Long Thánh Vương gọi ra một cái trường kiếm màu đen, nhìn Trầm Tường. Ngươi thật sự muốn cùng ta đánh, ngươi có thực lực này, vẫn là ngươi chán sống. Long Tuệ San đi tới, vốn muốn đem Trầm Tường lôi trở lại, bởi vì Trầm Tường vừa thoát hiểm trở về, lại muốn cùng như vậy tên lợi hại đánh, nhưng nàng suy nghĩ một chút nhưng không có kéo Trầm Tường. Tuy rằng nàng không rõ ràng Trầm Tường thực lực nếu như, nhưng nàng nhưng hiểu rõ Trầm Tường chưa bao giờ làm không nắm sự tình. Cách chương.